Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, Vạn Kiếm Trùng Tin tức, Đại Đạo Thương Sinh Môn lần này rất là không giống tầm thường a. Đi, chúng ta cùng bọn họ kết bạn mà đi. Ô Mục trưởng lão dẫn dắt cùng với chính mình danh kiếm tông người, đi theo Đại Đạo Thương Sinh Môn bước tiến. Bọn họ là lòng tràn đầy nghi vấn. Bên này, Thương Ngô chân nhân cùng Lộc Vũ đi sóng vai, nhịn không được hỏi: "Lộc công tử, thần nguyên quả có thể gặp không thể cầu, chúng ta cứ thế từ bỏ, há có thể cam tâm a?" Lão Hủ tuy là bị thương trong người, nhưng là không thể như vậy nhường đường, vậy làm sao là nhượng bộ? Lộc Vũ khinh miệt nói ra: "Có người chính mình muốn uống thuốc độc muốn chết, ngươi chẳng lẽ còn muốn tận tình lôi kéo hắn à? Trái cây này cũng không phải là ngươi tưởng tượng tốt như vậy." Lục Vũ lời vừa nói ra, người chung quanh nhất tề giật mình. Cái này chính là thần nguyên quả không thể nghi ngờ, làm sao không là đồ tốt đâu. Thương Ngô chân nhân vẻ mặt nghi vấn nhìn Lục Vũ. Lục Vũ nhàn nhạt nói ra: "Quên mất ngay từ đầu lời nói của ta ấy ư? Mảnh này động thiên phúc địa cũng không phải là thiên địa tự nhiên hình thành, mà là đan thần cốc bởi vì dùng đan dược tới tẩm bổ. Thần nguyên cây thật là thần nguyên cây, thế nhưng ở nơi này vậy người vì dược tính tẩm bổ xuống, lại dựng dục nhiều năm như vậy, bên trong đã nảy sinh ra vô cùng mãnh liệt độc tính. Cái này thần nguyên quả là mang thuốc độc quả thực, không phải ngươi cho rằng vì sao quý giá như vậy thần nguyên bên cây cũng không có đan thần cốc cường giả trông coi đây? Đan thần cốc coi như là bận rộn nữa, phái ra một người tới thủ hộ thần nguyên quả tổng không là vấn đề đi." Lục Vũ tung lần này ngôn luận, mọi người là nhất tề khiếp sợ, bọn họ bản năng không thể tin được. Thế nhưng cẩn thận tỉ mỉ Lộc Vũ lại không thể không tin tưởng. Đúng vậy a, cái này chờ quý báu thần nguyên quả, vì sao đan thần cốc không phái người thủ hộ? Thật chẳng lẽ có thuốc độc? Lộc Vũ nói ra, danh kiếm tông nhân không chính mình dùng còn tốt, nếu như mạo muội hấp thu cái này mang độc thần nguyên quả, nguyên thần là tu luyện không ra bất kỳ kỹ năng, nói không chừng còn muốn gây nên tu vi rút lui. Thương Ngô trưởng môn, ngươi nói chính bọn hắn muốn tìm chết, ngươi như vậy tận tình lôi kéo làm cái gì? Chuyện này Thương Ngô chân nhân là á khẩu không trả lời được. Chẳng qua làm cho Lộc Vũ vừa nói như thế, Đại Đạo Thương Sinh môn nhân tâm lý tốt hơn rất nhiều. Không hề như vậy phẫn hận danh kiếm tông nhân cướp đi bảo bối của bọn hắn. Bạch Dương Tử nói ra: "Lộc công tử, bọn họ danh kiếm tông chính là Thiên Kiếm Cung chính thống kế thừa người. Truyền thừa có kiếm đế tôn một ít tuyệt học, có thể thần kỳ của bọn hắn công pháp, có thể hóa giải cái này thần nguyên quả trong độc tính, đem thần nguyên quả tinh chế hấp thu đây. Như vậy bọn họ vẫn như cũ là được lợi." "Đúng vậy a, bọn họ nhưng là kiếm đế tôn truyền thừa người, Đại Đạo Thương Sinh môn người, nhắc tới danh kiếm tông bối cảnh lúc luôn là có một loại kiêng kỵ cùng ước ao màu sắc. Bọn họ Đại Đạo Thương Sinh môn khai sơn tổ sư Lê Trường chân nhân lại nói tiếp từng theo luân hồi đế tôn đã tham gia diệt thế đại chiến, coi như là thân phận hiển hách, thế nhưng cùng kiếm đế tôn so với, vậy hắn nhóm Lê Trường chân nhân thật có thể là buồn bã thất sắc. Kiếm đế tôn chính là vạn năm qua tuyệt thế kiếm đạo khai sáng người, càng là luân hồi đế tôn bên người đại hồng nhân. Nghe nói năm đó luân hồi đế tôn đến đi vào nhiều nhất một trong những địa phương thì có Thiên Kiếm Cung. Kiếm đế tôn mạnh không chỉ có là chính mình Thiên Kiếm Cung tuyệt thế kiếm đạo, còn được Quá Luân Hồi Đế Tôn một ít truyền thụ. Danh Kiếm Tông đã là kiếm đế tôn truyền thừa người, cái kia nói vậy cũng hiểu một ít thần kỳ bí thuật, thần nguyên quả trong thuốc độc, đối với còn lại người là một vấn đề khó khăn. Thế nhưng đối với Danh Kiếm Tông mà nói, chắc là không được vấn đề gì. Bọn họ cũng xứng làm Thiên Kiếm Cung kế thừa người, bất quá là tự biên tự diễn mà thôi. Lộc Vũ khinh miệt nói đạo, Danh Kiếm Tông đệ tử tu luyện chính là không phải chánh tông tuyệt thế kiếm đạo. Hắn liếc mắt là có thể nhìn ra, Danh Kiếm Tông chuyện có khả năng lừa gạt đến người khác, nhưng tuyệt đối không lừa được hắn. Thương Ngô Chân Nhân trầm ngâm nói ra, chúng ta rất nhiều võ đạo thánh địa người, tự cũng không phải nghe từ bọn họ tự biên tự diễn. Bọn họ Danh Kiếm Tông đích thật là đã tiến vào vạn kiếm chủng. Còn lại võ đạo thánh địa cường giả đều không tiến vào được vạn kiếm chủng. Bọn họ Danh Kiếm Tông là duy nhất có thể tiến vào bên trong đấy. Bọn họ Danh Kiếm Tông các đời kiếm hoàng đều ở đây vạn kiếm chủng ở bên trong lấy được quá công pháp truyền thừa. Còn có kiếm đế tôn lúc còn sống danh kiếm, đối với vạn kiếm chủng, Lộc Vũ cũng là biết đến. Ban đầu ở Dung Nham Chi Hải, hắn liền từ đao đế tôn trong tay hỏi qua kiếm đế tôn cùng Thiên Kiếm Cung chuyện tình. Ngày xưa cường đại Thiên Kiếm Cung đã trở thành lịch sử, nơi ấy trở thành một vùng phế tích, nơi chỉ có kiếm đế tôn sinh tiền cất giữ hơn vạn chuôi danh kiếm phong ấn tại nơi ấy. Ngày xưa Thiên Kiếm Cung, hôm nay chi vạn kiếm chủng, kiếm đế tôn đã tiêu thất rất nhiều năm. Ở đao đế tôn xem ra, kiếm đế tôn đột nhiên biến mất, tựa hồ là bất kham hắn đao đế tôn vướng víu, cứ như vậy trốn. Thế nhưng Lộc Vũ lại nhạy cảm cảm ứng được, kiếm đế tôn tiêu thất sau lưng chân tướng, chỉ sợ đại không đơn giản. Kiếm đế tôn Độc Cô Vô Thương là một cái phi thường kiêu ngạo người, hắn há có thể thật bởi vì sợ đao đế tôn mà trốn tránh. Kiếm đế tôn cùng hắn Thiên Kiếm Cung bỗng nhiên mai danh ẩn tích, tất nhiên là có những thứ khác nguyên nhân. Không phải nói tiến vào vạn kiếm chủng, thu được bên trong mấy chuôi danh kiếm, chiếm được một ít công pháp, chính là kiếm đế tôn truyền nhân. Phải biết rằng kiếm đế tôn gì đó cũng không phải là dễ lấy được như vậy. Bọn họ tu luyện kiếm đạo, có thể từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm. Lục Vũ chậm rãi nói đạo. Cái gì? Sai lầm? Mọi người cả người chấn động. Lộc Vũ thật đúng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Các ngươi nhìn kỹ bọn họ Danh Kiếm Tông đệ tử khóe mắt bên trong, có phải hay không cảm giác được có một mảnh đen nhánh dáng vẻ? Lộc Vũ nhằm thẳng vào mấu chốt nhất địa phương. Chuyện này đích thật là có điểm đen thùi. Chắc là tu luyện kiếm thuật quá chuyên cần sở trí đi. Bạch Dương Tử trầm ngâm nói. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, vạn kiếm chủng chung mặc dù là có tuyệt thế kiếm đạo truyền thừa, thế nhưng không có Thiên Kiếm Cung trước kia người chỉ điểm. Bọn họ muốn tự hành lĩnh ngộ, chỉ sợ cũng là muốn đi rẽ. Bọn họ mộ danh hư vinh, tự khoe là Thiên Kiếm Cung truyền thừa người, lại không nên bởi vì cái này tuyệt thế kiếm đạo hư danh mà phá hủy tiền trình của mình. Nói đến câu nói sau cùng, Lộc Vũ ngôn ngữ đã rất là nghiêm khắc. Năm đó hắn từng đối với mình Thiên Đế Cung đệ tử có lời, muốn tu vụ đạo, trước tu đạo tâm. Một người giáp tâm không chính, cái kia từ vừa mới bắt đầu chính là sai rồi, sớm muộn là muốn chôn vùi ở trong tay của mình. Danh Kiếm Tông nhân vốn là theo đại đạo thương sinh môn đội ngũ phụ cận. Lộc Vũ những lời khác bọn họ không có nghe tin tưởng, thế nhưng Lộc Vũ một câu nói sau cùng này, bọn họ nhưng là nghe được rõ ràng bạch bạch. Tên tiểu tử kia lại dám vũ nhục chúng ta danh kiếm tông danh tiếng. Thật to gan, đại đạo thương sinh môn người. Các ngươi coi như là đỏ mắt chúng ta được thần nguyên quả. Cũng không cần gấp gáp như vậy ở lưng sau vũ nhục chúng ta danh kiếm tông đi. Đại đạo thương sinh môn, đem điều này họ Lộc tiểu tử giao ra đây. Danh kiếm tông các đệ tử một bộ muốn tìm Lộc Vũ tính sổ tư thế. Ô mục trưởng lão lại ngăn trở. Đi trước đan thần cốc quan trọng hơn. Trước tha tiểu tử này, ô mục trưởng lão trong ánh mắt hiện lên một cái dị quang. Hết chương.